Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1227, chiến dịch cuối cùng yên cùng thần thánh lên đường. Chiến đấu đến cùng rằng co bao lâu? Đối với tham dự chiến đấu hai bên mà nói đều không có cái gì rõ ràng khái niệm. Ở trong chiến đấu kịch liệt, thời gian sẽ bị giao phó bất đồng ý nghĩa. Mà đếm không hết hắc ám tồn tại, những hoặc đó kịch liệt hoặc hung ác tồn tại, bắt đầu dần dần trở nên trắng xám. Đối với tất cả chiến đấu cảnh tượng mà nói, mỗi một giây đều là đầy đủ đặc sắc tuyệt luân, những bị đó nghiền nát tồn tại, là có được tại cái nào đó vị diện bị liệt xuất dày đặc như núi cấm kỵ tư liệu. Nhưng ở chỗ này, tại trước mặt dịch thu, chúng sở đối mặt kết cục chỉ có một loại, triệt để địa vĩnh cửu địa bị nghiền thành mảnh vỡ. Kia bay vút mà qua thời gian, như nhiều năm tiễn ảnh mang đi những cái kia hung ác mà khuôn mặt vặn vẹo. Văn tự khó có thể giải thích loại này hùng vĩ, chỉ có trắng xám miêu tả hạ thấp thoáng phóng lấy kia thuộc về sử thi chiến dịch hùng vĩ. So với hùng hổ bắt đầu, phần cuối hiển lộ có chút uể oải. Đang không ngừng gia tăng tử vong con số trước mặt, hắc ám bóng mờ bắt đầu tản đi, chúng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, dần dần rời xa này mảnh tràn ngập chết đi cùng hỗn loạn khu vực. Mà theo đầu kia với tư cách là hậu kỳ chủ lực cửu đầu thú quái bị một lần cuối cùng xé nát. Tất cả chiến dịch bắt đầu chui vào khâu cuối cùng. Dịch thu đem mình đã bị sền sệt máu tươi sở bám vào rất nhiều cánh tay. Tại đầu kia khi còn sống hung ác vô cùng cửu đầu thú quái trên thi thể lau. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tiếp xúc và chỗ không còn một đầu còn sống hắc ám sinh vật. Một lần không thể nghi ngờ thắng lợi vĩ đại. Từ đó, ý chí của ngươi đem tại đây mảnh tinh không tại hiển lộ rõ ràng. Từ có chút xa xôi trong hư không, truyền đến cái nào đó lạ lẫm thanh âm. Dịch thu nhìn lại. Nhưng lại không phát hiện bất kỳ hữu hình vật chất, chỉ có một cái từ ma pháp hạt ngưng tụ mà thành hư cấu thân thể. Tại mỉm cười nhìn hắn, dịch thu cũng không từ lực lượng của đối phương trình độ. Cảm xúc đến quá nhiều tin tức, những ma pháp kia hạt sở biểu hiện thuần túy trình độ. Thật giống như đó là một đầu từ đơn thuần ma pháp hạt sở xây dựng nguyên tố sinh mệnh. Nhưng rất hiển nhiên. Sự thật cũng không phải là như thế. Điều này hiển nhiên là đối phương nắm giữ cái nào đó đặc thù tài nghệ. Hoặc giả được phép đối phương một ít đặc thù thiên phú tạo thành. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Dịch thu không để ý đến người này. Bởi vì gia hỏa này cho hắn một loại không hiểu tức thời cảm giác. Tại chiến đấu sau khi kết thúc trước tiên xuất hiện, ngoại trừ đồng đội cùng viện binh. Còn có cái khác một thứ gì đó. Đại khái cảm thấy dịch thu bỏ qua thái độ. Cái kia nguyên tố sinh mệnh ở chỗ cũ ngừng lại. Nó từ trong hư không phác họa ra một ít dấu vết. Có chút xem ra giống như là đang tiến hành thi pháp hoặc là loại nào đó nghi thức. Nhưng rất hiển nhiên, chi phối nguyên tố sinh mệnh tồn tại còn chưa không có mạnh như vậy pháp thuật tạo nghệ. Nó đang tiến hành. Thị danh vì hội họa đích tay nghề này nhất định là vì này mảnh vị diện hệ sở rung động chiến dịch mà luôn có người đi sắm vai truyền bá người nhân vật. Có lẽ lần này chiến dịch sẽ bị hậu nhân sở giúp cho bất đồng ý nghĩa, mà đối với lúc này dịch thu mà nói, nó sở biểu tượng ý nghĩa chính là tại đây mảnh vị diện hệ hắc ám tồn tại nhóm trên cơ bản đã mất đi sức chống cự. Ít nhất đối với hắn tính toán cầu tà vật ăn mòn vị diện mà nói là đã triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Mà đối với những tà ác đó thần mà nói, dịch thu lợi ích cùng thần nhóm phát sinh xung đột địa phương thật là có hạn. Càng nhiều thời điểm là những người kia tại loại nào đó cuồng nhiệt muốn tìm phía dưới lựa chọn băng lãnh tử vong. Tại cả trận chiến cũng không có quá nhiều thần gia nhập. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu thần nhóm âm lãnh kia thân ảnh. cứ việc bản thể sẽ không gia nhập, nhưng không có nghĩa là đại bộ phận lưu chảy bất an cùng sao động thần nhóm chọn bỏ qua trận này. Thuộc về tà ác sinh mệnh, thịnh hội. Đương nhiên, hiện tại còn sót lại hắc ám sinh vật nhóm có hay không vẫn có thể lấy, thịnh hội, tới xưng hô lần. Này chiến dịch, liền không là cái khác, tồn tại biết hiểu. Dịch thu nhìn về phía những đan sen đó hắc ám cùng quang minh hỗn loạn khu vực. Đó là chết đi thành vũ sĩ cùng tà ác sinh vật trùng kích kết quả. Tại đây mảnh lúc này ma pháp hạt dĩ nhiên hỗn loạn tới cực điểm khu vực trong. Thành vũ sĩ linh hồn cũng không cách nào bình yên địa rời đi. Mà theo dịch thu ánh mắt ngưng mắt nhìn, những hắc ám đó lực lượng dần dần tản đi, lộ ra bị bao vây ở trong kia khiết bạch linh hồn. Xem ra chúng đã thất bại, trắng noãn linh hồn. Xem ra giống như là một cái tuổi già lão già. Từ hắn biểu hiện ra ngoài đặc biệt khí chất đến xem. Đại khái là một vị thánh vũ sĩ. Tuổi già thánh vũ sĩ đối với dịch thu cười cười. Hắn đã từng hay là chẳng phải tán thành dịch thu. Dù sao đối với tại thành vũ sĩ muốn thủ vững tín điều mà nói. Dịch thu thật sự không tính là cỡ nào thiện lương tồn tại. Đương nhiên, tuổi già thành vũ sĩ cũng không hề đánh giá dịch thu vì tà ác. Tuy, hắn xác thực cảm thấy dịch thu hủy diệt vị diện hành vi hiển lộ có chút dữ dằn. Cứ việc thành vũ sĩ thẩm phán, có đôi khi nhìn lên ngoan cố mà lại bất thông tình lý. Nhưng ở nhiều thời điểm, nó là có đủ loại nào đó hướng lên, băng lãnh trật tự, cũng không hề bởi vì một thứ gì đó dao động, mà mất đi nó sở xứng đáng công tín lực. Nhưng dịch thu đối với vị diện hủy diệt, hiển nhiên có chút vi phạm thánh vũ sĩ đám người liên quan cái nhìn. Bất quá ở trên trình độ nhất định, bọn họ con đường là tồn tại một ít vi diệu đổ vào. Như vậy, thí thần giả, cảm tạ ngươi trợ giúp thoát khỏi những cái kia ác hồn dây dưa. Tuổi già thánh vũ sĩ đối với dịch thu thi lễ một cái, sau đó sắc mặt của hắn trở nên bắt đầu chú ý. Nhưng ta vẫn muốn nói một ít, chẳng phải lấy vui mừng lời. Tùy ý địa hủy diệt, cuối cùng hội mang đến một ít khó có thể bị chi phối đồ vật. Nguyện con đường của ngươi có thể cùng tia nắng ban mai cùng hoàng hôn ngày đổ vào. Nói xong câu đó, tuổi già thánh vũ sĩ linh hồn liền dần dần tiêu tán. Hắn cùng với tà ác đấu tranh, xuyên qua sống hay chết, vĩnh viễn liên tục tức. Nếu là tầm thường, hắn vốn nên tại một vị thiện thần thần quốc, lặng lặng hưởng thụ lấy thuộc về sùng thiện người thời gian. Thậm chí, như ý chí của hắn đầy đủ kiên định, còn có thể tiếp tục hành tẩu tại sùng thiện trên đường. Ở trong phiến chiến trường này, gắn bó chỉ vẹn vẹn có linh hồn đều là một kiện dị thường chuyện khó khăn. Nhưng hắn vẫn dứt khoát lựa chọn đi tới đây, giống như hắn đã từng lựa chọn mặc vào kia tượng trưng cho công chính cùng lương thiện ngân sắc áo. Giáp, hắn có lẽ sẽ hồi ức những con nhỏ đó cố sự. Hoặc là nhớ tới cái nào đó trẻ trung mỉm cười. Trong nhiều nguyên vũ trụ, luôn là có quá nhiều chuyện xưa, mất đi tại những cái kia ồn ào náo động bên trong bụi bặm. Chỉ có kia tràn ngập băng lãnh cùng tử vong hắc ám. Kéo dài không suy địa truyền lưu lấy thuộc về hắc ám kinh khủng chuyện xưa. Dịch thu đối với tuổi già thánh vũ sĩ linh hồn tiêu tán địa phương gật gật đầu. Hắn tuy đồng dạng không thể nào tán thành đối phương tín điều. Thế nhưng đối với tín niệm cố chấp địa truy đuổi, là hắn đủ khả năng lý giải cùng chấp nhận đồ vật. Dịch thu hóa thành một bôi ô quang rời đi. Hiện tại, hắn muốn đi thu hoạch những hắc ám đó vị diện. Sau đó, bắt đầu chuẩn bị hội tụ chính mình thần tính. Đi thông thần thánh con đường. Dĩ nhiên không được như vậy xa xôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.